Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết Thi Tê, Hát, Ể sau khi bị đưa đi sẽ trở thành cái gì? Một món đồ chơi, một vật tế, hay một con quái vật? Sự lạnh lẽo và tuyệt vọng như rêu mốc phủ kín trong lòng mọi người. Bọn họ nhìn Tê, Hát, Y Tê, Hát, Ể trưởng thôn trong quan tài, trong mắt đầy căm phẫn lẫn sợ hãi. Thế nhưng, trưởng thôn nằm trong quan tài chỉ khẽ mỉm cười. Dưới lớp da vàng như nghệ, vết hoen tử thi đang không ngừng lan rộng, tựa như những đóa hoa C, H, E, T nở rộ. Hiện tại chưa thể đóng nắp quan tài. Theo phong tục, linh cữu phải lưu lại 3 ngày rồi mới được hạ táng. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ 2. Mộng Vân thường trong thời gian này, bọn họ phải báo tang cho người dân trong thôn, mời đến phúng viếng. Nhớ lại cảnh đám người làng Dương tiền giấy đón họ vào thôn ngày đầu tiên, ai nấy đều không khỏi rùng mình ớn lạnh. Lê Chi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Chúng ta chia làm 2 nhóm đi, người trong thôn không đông, chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu. Thấy cô có ý định hành động riêng lẻ, Chi Y sốt ruột hỏi. Vậy còn cô thì sao? Lê Chi đáp, tôi muốn đến nhà thờ tổ trong thôn xem thử. Cả nhóm sững người, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Duy chỉ có Hứa Thuật là nhanh chóng hiểu ra. Anh ta nhíu mày, cô vẫn nghi ngờ rằng chúng ta được trưởng thôn nhận nuôi sao? Lê Chi gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói chậm rãi mà nặng nề. Đúng vậy, tôi phải tới nhà thờ tổ tìm kiếm manh mối. Sắc mặt cao sĩ quân tiểu tụy như già đi cả chục tuổi. Anh ta đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng tột độ, lẩm bẩm. Tại sao lại phải làm cho mọi chuyện phức tạp thêm vậy? Chúng ta cứ làm theo yêu cầu của nhiệm vụ là được rồi mà. Chỉ Y cũng cau mày phụ họa, giọng nhỏ như muỗi kêu. Cô đi một mình nguy hiểm lắm, thật sự không được đâu. Hai người khác cũng không tán thành, ánh mắt ai cũng tràn ngập bất an. Bầu không khí trong nhóm càng lúc càng căng thẳng, đến mức gần như ngột ngạt. Ngay lúc mọi người còn đang tranh cãi, Hứa Thuật bất ngờ lên tiếng. Phải đi, anh ta dừng lại một chút. Giọng nói nặng nề như đè bẹp mọi phản đối. Nếu suy đoán của Lê Chi là đúng, vậy thì phương hướng nhiệm vụ hiện tại của chúng ta đã sai ngay từ đầu. Câu nói đó như một nhát D, A, O, D, Ớ, M thẳng vào lòng mọi người. Ban đầu, Lê Chi cũng không định vội vàng nói ra nghi ngờ của mình, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng đồng đội. Nhưng bây giờ, trước sự thúc ép của Hứa Thuật, cô chỉ có thể lạnh nhạt tiếp lời. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta an táng người nhà, nhưng người nhà mà hệ thống nhắc tới rốt cuộc là ai? Cha mẹ ruột của chúng ta hay là người cha nuôi trưởng thôn Quan Bình? Cô chậm rãi quét mắt qua từng người, giọng nói bình tĩnh nhưng mỗi câu như một cái bẫy răng sẵn. Nếu người nhà thực sự là cha mẹ ruột, vậy thì dù chúng ta có hạ táng trưởng thôn đi nữa cũng chỉ là phí công vô ích. Ánh nắng chiều cuối cùng rọi xuống thôn Quan Bình, kéo bóng mọi người thành những vệt dài siêu vẹo trên mặt đất trắng xóa. Lời của Lê Chi khiến cả nhóm lạnh toát sống lưng. Ai cũng biết, nếu cô nói đúng, tất cả nỗ lực từ trước tới giờ, kể cả cái C, H, E, T của đồng đội, đều trở thành trò cười. Cao sĩ quân ôm đầu, gần như suy sụp. Đó cũng chỉ là suy đoán của cô thôi mà. Lê Chi nhẹ nhàng gật đầu, thái độ không hề tranh cãi. Cho nên tôi mới cần phải đi chứng thực. Cô nói xong, Hứa Thuật liền chủ động bước lên. Tôi đi cùng cô. Lê Chi hơi kinh ngạc liếc nhìn anh ta. Chưa kịp phản ứng thì Trúc Chi Bạch và Bùi Hủ cũng chen vào. Chúng tôi cũng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liếc nhìn hai người kia, đáy mắt xẹt qua một tia giễu cợt khó thấy. Khi đổi quan tài, hai kẻ này né tránh trách nhiệm, đánh mất thiện cảm của khán giả. Bây giờ thấy cơ hội thể hiện, đương nhiên bám theo cho bằng được. Trực tiếp đối mặt với nhà thờ tổ chắc chắn sẽ ca CSTH CS hơn việc đi báo tang từng nhà. Cơ hội kéo lại chỉ số yêu thích, chẳng ai muốn bỏ lỡ. Dù vậy, Chi cũng không vạch trần. Cô khẽ ừ một tiếng, không biểu lộ cảm xúc. Chỉ Y sốt ruột chen lời. Hay là chúng ta cứ đi báo tang trước rồi cùng nhau đến nhà thờ tổ. Lần này không ai phản đối. Cách chương.